tôi không làm người nữa. Chương 67, không làm người ngày thứ 67. Góc truyện audio.com. Chủng tộc ở trong tinh tế có thể nói là có tiếng xấu bên ngoài, sự lãnh khốc và vô tình đã in sâu vào ký ức của người dân trong tinh tế. Mà bởi vì trước đây chủng tộc đóng cửa không giao tiếp với chủng tộc khác, đối với mọi người trong tinh tế mà nói, đa số mọi người đều không biết chủng tộc ở thời kỳ ấu tể là hình thái gì. Hơn nữa cho dù bọn họ nghĩ muốn nổ đầu cũng không thể tưởng tượng ra chủng tộc ở thời kỳ ấu tể thế nhưng lại là dáng vẻ động vật nhỏ cả người đều là lông tơ mềm mại như vậy. Khác biệt đầu tiên này thật quá mạnh mẽ. Tiếp theo nhìn thấy con ấu tể màu đen với đôi mắt màu vàng to tròn cùng với cặp sừng nhỏ trong không gian ba chiều, những người mở ra hình ảnh ba chiều đều nhịn không được mở to hai mắt. Mà sau khi con ấu tể màu đen tròn tròn mềm mại này phát ra thanh âm, cả người bọn hắn lập tức đều không khỏe. Nhất là một bộ phận người yêu thích phách sau khi nhìn thấy hình ảnh ba chiều này chỉ có trong 10 giây, trong thời gian ngắn bọn hắn có phản ứng giống như chủng tộc. Đột nhiên thấy hô hấp khó khăn, đại não giống như nháy mắt thiếu dưỡng khí, chỉ cảm thấy sắp hôn mê. Bọn hắn cảm giác thế nào, chủng tộc vương hình như đáng yêu hơn Bách. Ý tưởng này lập tức không thể khống chế mà nhảy ra trong đáy lòng nhóm người yêu thích Bách khiến cho bọn hắn phải lắc lắc đầu. Không được, bọn hắn không thể dao động, bọn hắn chính là nhóm người kiên định yêu thích Bách. Nhưng cho dù nghĩ như vậy, sau khi phần hình ảnh ba chiều này kết thúc, một bộ phận người yêu thích Bách nhìn chằm chằm phần video này, lúc này tay nhịn không được lại mở video này lên. Không gian ba chiều lại mở ra, ấu thể màu đen tròn tròn lại xuất hiện, vẫn như cũ là đôi mắt màu vàng tròn xoe, rồi thanh âm không lâu sau cũng xuất hiện. PP, ở giữa tạm nghỉ một hồi. PP, mở ra xem một lần là không dừng lại được, không ý thức lại mở ra xem vài lần, một bộ phận người yêu thích Bách nghiễm nhiên đã rơi vào trạng thái trầm mê. Cuộc bình chọn sinh vật dễ thương nhất tinh tế lần thứ 11 kéo dài suốt 2 tuần vừa mới bắt đầu, người đứng đầu tổ chức những người yêu thích Bách đang đưa ra nhiệm vụ bỏ phiếu cho từng nhóm, nhưng không hề biết trong nội bộ của bọn hắn đang xảy ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Quay lại với bên chủng tộc, mặc dù đây là lần thứ 2 chủng tộc bình chọn, lần đầu tiên toàn bộ là dựa vào nhiều người, cũng không có kinh nghiệm bỏ phiếu gì, tuy nhiên 4 đại quân đoàn chủng tộc vẫn tham gia bỏ phiếu cho lần bình chọn này. Nếu luận về kỷ luật quân đội, phóng mắt cả tinh tế thì không ai có thể qua mặt được quân đội chủng tộc mà trước mắt binh lính của 4 đại quân đoàn đang tiến hành kỷ luật bỏ phiếu. Trong tinh tế những người yêu thích Bách phân tán ở tất cả những chủng tộc trong những lần bình chọn trước không có lần nào tổ chức bỏ phiếu cả, chỉ dựa vào bỏ phiếu tự do. Lần bình chọn này bọn hắn đã tổ chức hành động, khiến cho chủng tộc trong thời gian bỏ phiếu không thể dựa vào số lượng người đông được. 4 đại quân đoàn chủng tộc tập trung lại số lượng thật sự rất khủng bố, nhưng dù sao cũng chỉ là một chủng tộc, nếu so sánh với những người trong nhiều chủng tộc cùng yêu thích Bách vậy thì vẫn còn kém xa lắm. Thế nhưng năm nay chủng tộc bỏ phiếu cũng không chỉ dựa vào bọn họ, trước khi bắt đầu chính thức bình chọn, bọn hắn đã thông báo cho tất cả những chủng tộc. Góc truyện audio.com, đồng minh, lúc trước khi ký kết hiệp ước đã có một điều đặc biệt được thêm vào cuối cùng, những chủng tộc đồng minh với chủng tộc trong lần bình chọn này phải bỏ phiếu cho vương bọn hắn. Hơn nữa nhiều chủng tộc đồng minh như vậy, số lượng chênh lệch bỏ phiếu của chủng tộc lập tức tăng lên. Ngày đầu tiên bắt đầu bình chọn, số lượng bình chọn vị trí số 1 và số 2 đã nhanh chóng bỏ xa những thí sinh khác. Khi lượt bình chọn cho các thí sinh khác chỉ là vài triệu, số phiếu của Cố Hoài và Bách đã vượt qua 100 triệu. Hơn nữa bình chọn trước mặt là như vậy. Vị trí thứ nhất, Cố Hoài. Vị trí thứ hai, Bách. Lúc này bên nhóm người yêu thích Bách tự nhận lần này bọn hắn đã có chuẩn bị, những người đứng đầu của tổ chức đã chuẩn bị kỹ càng, không thể chấp nhận được kết quả này. Không có khả năng, 4 đại quân đoàn của chủng tộc cho dù có thêm người cũng không thể đưa ra số phiếu như vậy được, cho dù thêm một bộ phận người qua đường bỏ phiếu, kết quả hiện giờ cũng rất là khó khăn. Hơn nữa, không chỉ số lượng phiếu bầu của chủng tộc bị sai, mà số lượng phiếu bầu của bọn họ cũng bị sai. Lần này vận động những người yêu thích Bách, người đứng đầu tổ chức có ghi lại rõ ràng, dựa vào số lượng của tổ chức mình, số phiếu hiện giờ của bọn hắn hiển nhiên là thiếu rất nhiều. Số phiếu bị thiếu này đã đi đâu, người đứng đầu sao lại còn không rõ, chỉ đành phải mở một diễn đàn nội bộ nói chuyện với mọi người, gửi câu hỏi đến những người phụ trách nhóm. Mọi người xác nhận một chút các tổ viên có bỏ phiếu hay không, chỉ mới bắt đầu bỏ phiếu kêu bọn họ nhanh chóng bỏ phiếu. Đóng ngoặc vuông, nhưng tin nhắn này của hắn đã gửi đi lại giống như đá chìm đáy biển, những nhóm trả lời hắn còn chưa tới một nửa, khiến cho người đứng đầu cả đầu toàn là dấu chấm hỏi. Nội bộ tổ chức của bọn họ xuất hiện vấn đề, người đứng đầu cuối cùng cũng ý thức được điều này. Lúc trước những người yêu thích Bách trầm mê vào video, lúc này bỏ phiếu liền cảm thấy do dự. Bọn hắn là người yêu thích Bách, nhưng khi nghĩ như vậy, trong lòng bọn hắn lúc này lại nhảy ra một thanh âm. Nhưng mà vương trùng tộc cũng rất đáng yêu. Không được, bọn hắn kiên định là người yêu thích Pách. Nhưng mà vương trùng tộc cũng rất đáng yêu. Vô cùng đấu tranh, giữa trận đấu tranh ấy, một bộ phận người yêu thích Pách lại mở video ra liếc mắt một cái. Pi, không được, ánh mắt khó khăn lắm mới rời khỏi không gian ba chiều, nhóm người yêu thích Pách mở ra trang bình chọn với trạng thái như là kẻ trộm, sau đó len lút ấn vào nút bỏ phiếu cho Cố Hoài, sau đó dùng tốc độ không kịp bưng tai rất nhanh xác nhận bỏ phiếu cho Cố Hoài. Làm xong chuyện này, nhóm người yêu thích Pách vào diễn đàn nhìn thấy người tổ chức gửi tin nhắn nội bộ liền cảm thấy xấu hổ. Chỉ cần làm chuyện này một lần, những người yêu thích Pách không thể nào dừng lại được nữa. Mang danh hiệu người yêu thích Pách mỗi ngày bọn họ lén lút bỏ phiếu cho Cố Hoài, mới bắt đầu bọn hắn còn cảm thấy áy náy, nhưng sau đó tinh thần liền hoàn toàn theo phe trùng tộc. Người đứng đầu nhìn số phiếu chênh lệch không tính lớn, bọn hắn còn có thể chờ mình, mặc dù tình huống hiện tại so với tưởng tượng của hắn có sự chênh lệch nhưng chờ những người qua đường nhập cuộc nhất định sẽ rất tốt. Nhưng sau khi người qua đường, gocchuyenaudio.com bắt đầu bỏ phiếu, số phiếu bình chọn cho Cố Hoài đột nhiên tăng đột biến, những người yêu thích Pách không xem hình ảnh ba chiều không khỏi hoang mang. Sao lại như vậy, người qua đường cảm thấy trùng tộc vương còn đáng yêu hơn Pách sao? Buổi sáng ngày hôm nay, hình ảnh ba chiều đã được đưa lên tinh võng. D7112 ESO tinh hệ. Trong một phút tôi muốn biết toàn bộ thông tin của tiểu khả ái này. Đóng ngoặc vuông, quác can tinh hệ, tôi muốn chết, sinh vật mới này, kêu cái gì cũng quá đáng yêu rồi. Đóng ngoặc vuông, nót tinh hệ, tôi cũng muốn chết, thật sự rất đáng yêu, nghe kêu pi một cái mà lòng tôi muốn hòa tan. Đóng ngoặc vuông, cây a tinh hệ, người ngay thẳng không nói lời đường mật, tôi muốn nuôi một con. Đóng ngoặc vuông, trên đây là tâm sự của những người đơn thuần không biết sự thật mà những người biết rõ sự thật liền đăng động thái này lên tinh võng. Ven phi nhan tinh hệ, tôi cảm thấy, mọi người nuôi không nổi, bình chọn sinh vật đáng yêu nhất tinh tế lần thứ 11 nên vào tìm hiểu một chút. Đóng ngoặc vuông, có người nói như vậy, người qua đường rất nhanh nhìn thấy đường link, rồi bọn hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc đứng ở vị trí thứ nhất. Đó là tên của trùng tộc vương, lại kết hợp với hình ảnh ba chiều đã xem, mọi người trong các trùng tộc sừng sốt không nói nên lời. Nhìn con ấu tể màu đen tròn tròn này, thanh âm cũng mềm mại như vậy, khó có thể tin được lại là hình thái ấu tể của vương trùng tộc. Hơi khó để tiêu hóa được sự thật này, nhưng khi bị con ấu tể màu đen mang đôi mắt màu vàng tròn tròn nhìn vào, rồi còn nghe con ấu tể này phát ra thanh âm với bọn họ, người qua đường kìm lòng không đậu mà bỏ vào một phiếu. Xác thật là đáng yêu hơn so với Pách, cái sừng nhỏ này, cái đuôi nhỏ này, ánh mắt màu vàng này, còn có tiếng kêu pi pi nữa, rất đáng yêu đi. Lập tức bị đáng yêu bao trùm, người qua đường quyết định bầu chọn một phiếu thần thánh của bọn hắn. Số phiếu của vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai ở vài ngày sau chênh lệch càng ngày càng lớn, không chỉ là người qua đường bỏ phiếu, cũng bởi vì trong nội bộ những người yêu thích Pách càng ngày càng có nhiều người lén lén bỏ phiếu. Toàn bộ quá trình này Cố Hoài hầu như không biết cái gì, cho tới khi ngày bình chọn kết thúc, hắn vô tình lên tinh võng, nhìn thấy những tin tức liên quan tới hoạt động bình chọn. Cố Hoài nheo mắt, bỗng nhiên có dự cảm không tốt, hắn mở ra một trang trên tinh võng, quả nhiên ở trên trang bỏ phiếu nhìn thấy tên của mình. Hơn nữa còn cao cao tại thượng đứng ở vị trí thứ nhất. Cố Hoài che mắt, hắn còn xem video chỉ có 10 giây, Cố Hoài lại nhìn hoạt động bình chọn. Đây không phải là công khai tử hình, còn gì mà công khai tử hình. Tưởng tượng hình ảnh mình ở hình thái ấu tể lại còn kêu pi pi bị toàn bộ người trong tinh tế nhìn thấy, Cố Hoài liền sinh ra cảm giác không còn yêu thương. Kết quả bình chọn lần này rất nhanh đã được xác định, kết quả được đưa ra, không hề nghi ngờ Cố Hoài ở vị trí thứ nhất thành công đoạt quán quân 2 năm trong bình chọn sinh vật đáng yêu nhất tinh tế. Hơn nữa vị trí thứ nhất lần này không có xấp xỉ, hắn là cứng rắn lấy số phiếu gấp 10 lần để đè bẹp Pách ở vị trí thứ hai, dùng số phiếu áp đảo đứng vị trí thứ nhất. Cố Hoài, nhưng tôi không vui, so sánh với tâm trạng không vui vẻ của Cố Hoài, nhóm trùng tộc hiển nhiên rất vui vẻ. Vương nhà mình là sinh vật đáng yêu nhất tinh tế, nhóm trùng tộc rất chấp nhất với điều này. Mặc dù Cố Hoài, gocchuyenaudio.com, không có đường lựa chọn, nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra trước những trùng tộc nhà mình, lúc này nhìn thấy Anvis lạnh nhạt đứng bên cạnh hắn, Cố Hoài bỗng nhiên cần sự an ủi từ con mèo lớn này. Anvis, Cố Hoài nhìn đối phương, nghe thấy Cố Hoài gọi, Anvis rất nhanh trả lời hắn. Ừ, thanh âm trả lời của Anvis rất trầm thấp, Cố Hoài nghĩ tới một cách có thể thoát khỏi hiện tại, hắn nói. Ôm em một chút, Anvis không rên một tiếng, từng bước tới gần Cố Hoài, rồi mới đưa tay ôm Cố Hoài vào trong lòng. Cho dù là chiều cao hay vóc dáng, so với Anvis, thân hình Cố Hoài nhỏ nhắn hơn một chút, thế là hắn được Anvis ôm, liền giống như bị đối phương giữ lấy. dùng cánh bạc, bao em lại đi. Thanh âm Cố Hoài khi nói tới cánh thì hơi nhỏ một chút, như là bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì mà đỏ hồng hai má. Anvis liền làm theo, hắn duỗi ra đôi cánh bạc của mình, rồi mới dùng hai cánh màu xám bạc bao lấy khoảng không gian xung quanh thanh niên. Mặc dù không biết Cố Hoài vì sao lại yêu cầu như vậy, nhưng Anvis theo bản năng cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên má Cố Hoài. Cho dù là người chậm chạp cũng có thể cảm nhận được sự ôn nhu và trân trọng trong nụ hôn này, so với vẻ mặt lạnh như băng không phù hợp của Anvis, phần tình cảm này đối với hắn mà nói ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu được, tuy nhiên nó vẫn không ảnh hưởng gì mà vẫn biểu hiện ra được với Cố Hoài. Mặc dù Cố Hoài chậm chạp nhưng không chậm chạp tới mức nông nỗi, bỗng nhiên tim đập so với vừa rồi nhanh hơn, hắn liền đem đầu vùi vào vai Anvis. Con mèo lớn này sẽ an ủi hắn. Cách chương.